Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Trước khi bắt đầu kể chuyện, xin phép quý vị cho Thuận có đôi lời. Hiện tại để có thêm kinh phí duy trì kênh, ekip của Nhà Ma đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm phong thủy cầu may mắn, tài lộc bình an. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được gắn ở góc trái màn hình hoặc đường link được ghim ở phần bình luận để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Làng Bần là một ngôi làng nhỏ, nhân khẩu già trẻ lớn bé còn chưa tới 100 người. Vì làng ở vùng xa xôi hẻo lánh cho nên dù đã được chính quyền quan tâm, nhưng làng Bần vẫn là làng bần nhất trong huyện. Kế sinh nhai của bà con vẫn phụ thuộc chủ yếu vào việc đốt nương làm rẫy, trồng sắn, nuôi gà. Thời gian gần đây, huyện đang lên đề án phát triển du lịch cho làng Bần. Sau khi vài người đi rừng, tình cờ phát hiện ra một hang động kỳ lạ, có tên là hang Ma Nhớ. Lạ ở chỗ là không ai ở làng Bần biết về hang này, dù có là người lớn tuổi nhất ở đây. Có lẽ nó đã có từ trước khi có người bắt đầu đến đây sinh sống, cho nên cũng không ai biết hang có từ bao giờ. Vì vậy những lời đồn thổi cũng tự nhiên mà bị thêu dệt. Có người nói hang Ma Nhớ nhỏ như một chiếc bẫy săn, nên chắc chắn là do một thợ săn nào đó dựng lên. Nhưng có người lại bảo hang Ma Nhớ nhìn như một cái động mộ, hẳn là một vị đức cao vọng trọng nào đó của làng Bần từ xưa đã chôn cất tử tế ở đây. Có thể đó cũng là lý do mà quang cảnh xung quanh hang lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo. Bên trong hang lại thi thoảng phát ra những âm thanh lạ lẫm. Lúc thì như tiếng quát mắng của đàn ông, khi lại chẳng khác gì tiếng khóc đấm rứt của phụ nữ. Mà có khi là do thú dữ kéo vào đó làm ổ nên gây ra những sự kỳ lạ như vậy cũng nên. Và cũng bởi vì những lời đồn xuất hiện ngày càng nhiều, nên hang Ma Nhớ đột nhiên trở nên nổi tiếng. Những khách du lịch ưa khám phá bắt đầu đổ xô tìm về đây, vừa tiện ngắm cảnh núi non hùng vĩ, vừa thỏa mãn sự tò mò vì được tìm hiểu những gì còn giấu kín bên trong hang động có phần kỳ bí này. Lũ trẻ con ở làng Bần cũng thích vào hang Ma Nhớ để chơi trò này kia, có đám còn chọn hẳn cái hang để làm căn cứ cho mỗi lần trốn học. Đến nỗi bố mẹ chúng phải dọa rằng trong hang Ma Nhớ có ma nữ, cứ lên đó chơi coi chừng bị ám hồn. Cứ thế hang Ma Nhớ được kỳ vọng trở thành cái cần câu cơm của làng Bần. Kế hoạch đã lên xong, chỉ còn chờ bắt tay vào làm. Tuy nhiên có lẽ ông trời không thương người dân làng Bần. Năm đó một cơn bão lớn đổ về kéo theo lũ quét sạt lở khắp nơi. Làng Bần ở tít xa nên người dân không kịp đi sơ tán. Lũ quét lại tràn về giữa đêm nên không một ai kịp trở tay. Thế là cả làng Bần, từ người đến nhà cửa, cây cối, lợn gà đều bị dòng lũ xiết nuốt chửng. Ngày hôm sau khi mưa đã ngớt, lũ cũng rút bớt, nhưng khi đội cứu hộ đến nơi thì đã muộn. Cả một làng gần 100 mạng người bị nước lũ, cơn sạt lở cuốn trôi sạch. Chuyện buồn của làng Bần không có ai nghe qua mà không thương xót. Ấy vậy mà một phép màu thực sự đã xảy ra khi ấy có 6 đứa trẻ trong độ tuổi tầm 12-13 tuổi của làng Bần đã may mắn sống sót. Chúng kể lại vào ngày lũ tràn về, từ buổi chiều khi cả bọn đi học về thì đã rủ nhau lên hang Ma Nhớ chơi. Vốn ban đầu chỉ định chơi một lúc, nhưng chẳng hiểu sao lại sa đà ở nguyên một đêm trong hang. Lúc tìm về nhà thì trời đã chưa chật, cả làng cũng đã chết hết, bao gồm cả cha mẹ và người thân của 6 đứa trẻ. 6 đứa trẻ khi ấy gào khóc không thôi, nhưng có một sự thật rõ ràng là hang Ma Nhớ đã cứu mạng chúng. Nghe thật sự sợn da gà, nhưng dường như đêm hôm ấy có thứ gì đó đã níu chân chúng ở lại trong hang mà không về thẳng nhà. Cũng nhờ vậy mà chúng thoát chết. 6 đứa trẻ sau đó trở nên nổi tiếng, chúng được đưa lên phóng sự trên TV rồi được sắp xếp nơi ăn trốn ở sau đó, vì tất cả cũng đã không còn gia đình và người thân. Bẵng cái 10 năm đã trôi qua, 6 đứa trẻ may mắn năm xưa giờ đã trở thành những cô cậu thanh niên trong độ tuổi ngoài 20, và ai cũng đang có cuộc sống riêng của mình. Nhưng kể từ ngày đó, chúng vẫn luôn giữ liên lạc, thường xuyên trò chuyện, hỏi thăm nhau thông qua nhiều phương tiện. Một tuần trước, Hùng lên tiếng rủ cả bọn về thăm lại làng Bần và hang Ma Nhớ. Nhiều đứa trong nhóm đã cản sau lời rủ rê của Hùng vì không muốn về lại nơi tràn ngập ký ức đau thương đó. Nhưng Hùng vẫn cố thuyết phục. Hùng bảo, tình cờ anh có một người bạn mới đi du lịch khám phá hang Ma Nhớ về, nhưng đột nhiên lại lăn đùng ra mê man bất tỉnh. Người cứ lúc tỉnh lúc mê, nói chuyện như người điên đang nói chuyện với người âm hồn. Dù đi bệnh viện thì cũng không khám ra bệnh. Hùng sinh nghi vì người bạn đó trước giờ vẫn rất khỏe mạnh tỉnh táo. Cuối cùng Hùng đặt vấn đề, có lẽ nào trong hang Ma Nhớ thực sự có ma nữ như lời người lớn làng Bần từng dọa. Chỉ mới nghe tới từ ma, cả đám đã dãy đành đạch kêu Hùng nói vớ vẩn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý quay trở lại làng Bần một chuyến. Đương nhiên lý do là về thăm lại quê cũ, chứ không phải là khám phá ma quỷ như Hùng nói. Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ tập trung ở nhà Hùng, vì vừa may nhà anh có ô tô 9 chỗ chuyên chở khách. Tuy nhiên trước ngày khởi hành 3 ngày, có 2 người trong số bọn họ lại bất ngờ bị tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử. Khi đến đám tang của 2 người bạn, 4 người còn lại được người nhà kể lại. Cả 2 người bạn kia đều bị xe tải cán ngang người lúc đang trên đường đi làm về. Cả người bẹp rúm dưới gầm xe tải, xương cốt đều bị cán dập cả, máu thịt lẫn lộn dính be bét vào nhau, khiến những người chứng kiến đều thấy hãi hùng đến mức nôn thốc nôn tháo. 4 người bạn nghe kể cũng sợ dựng tóc gáy, sống lưng đồng loạt lạnh toát. Nhưng cả bọn cố trấn an nhau rằng đây chỉ là tai nạn trùng hợp, không ai muốn mà thôi. 4 người còn lại là Hùng, Thanh, Tân và Vi vẫn theo kế hoạch trở về làng Bần. Tuy nhiên vì có chuyện buồn không mong muốn xảy ra nên chuyến đi được dời lại 3 tháng sau đó. 3 tháng sau, nhóm bạn 4 người lên đường khởi hành trở về thăm quê cũ. Khi đến nơi, họ ở lại một nhà nghỉ 4 tầng do một cặp vợ chồng trẻ làm chủ. Chủ nhà nghỉ này được Hùng chủ động tìm trên mạng từ trước. Thấy trên trang web mọi người phản hồi là giá cả rất hợp lý, đặc biệt là chủ nhà nghỉ sẽ không ở cùng nên kiểu gì cũng thoải mái hơn chỗ khác. Khi cả 4 đến nơi thì trời cũng đã khuya. Hai cô gái Thanh và Vi có vẻ mệt nên lúc Hùng vừa tự làm thủ tục nhận phòng xong thì liền cầm lấy chìa khóa đi thẳng đến phòng để vào trong tắm rửa nghỉ ngơi ngay. Riêng Hùng và Tân lại chọn nán lại thăm thú một chút rồi mới ngủ. Cả hai đi quanh nhà nghỉ một hồi, đột nhiên Tân khựng lại, nhau mắt hỏi. Sao đang mùa du lịch mà chỗ này vắng khách thế nhỉ? Hình như có mỗi 4 đứa mình thuê thì phải. Nãy giờ nhìn không thấy ai khác. Hùng nhìn quanh cũng đột nhiên đăm chiêu, nhưng rồi vẫn vỗ vai Tân cái bốp, tặc lưỡi. Ôi giời, thì chắc do bọn mình lên sớm đấy. Mà càng yên tĩnh càng vui chứ sao. Chỉ có 4 đứa ở trong một nhà nghỉ rộng thế này, thích làm gì thì làm, chả sướng quá còn gì. Tân nghe Hùng nói thấy cũng hợp lý nên gật gù. Thế rồi cả hai bước lên cầu thang để nhìn ngó thử các tầng khác. Hai người đi đến đâu đèn hành lang vụt tắt đến đó, để lại sau lưng hai chàng trai là bóng đen đặc quánh, không gian như bị siết chặt, khó thở vô cùng. Cánh cổng làm bằng sắt bị kéo ghì trong gió, nhưng lạ là lại không có đôi bàn tay nào cả. Chỉ có những tiếng cười khúc khích to nhỏ, khe khẽ, chọc thủng màn đêm. Đã nửa đêm mà Vi vẫn đang ngồi gõ laptop làm việc, trong khi Thành đã ngủ từ lúc nào vì mệt. Vi đang học năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội, đúng thời điểm làm khóa luận bận rộn, cho nên lúc Hùng rủ Vi đã không muốn đi. Một phần vì cô cũng không muốn trở lại làng Bần, bởi khi về đây cô sẽ nhớ về việc bố mẹ cùng hai em trai của mình đã bị nước lũ dìm chết. Dù làng Bần bây giờ đã đổi khác rất nhiều, nhưng khi đặt chân trở lại, Vi vẫn cảm thấy rất nặng nề, thậm chí còn sởn da gà vì có chút sợ hãi. Bởi thế cô chỉ mong cho chuyến đi này nhanh chóng kết thúc, sớm nhất là sáng mai về lại Hà Nội luôn càng tốt. Lúc Vi xong việc, nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng. Cô uể oải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bước thẳng tới bồn cầu. Vi ngồi trên đó một lúc lâu, mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Vi thở dài, rõ ràng là cả người mỏi nhừ vì đã phải ngồi xe cả ngày, lại còn phải xử lý thêm phần việc hết mấy tiếng đồng hồ vừa rồi. Nhưng Chẳng hiểu sao cô lại không thấy buồn ngủ. Một lúc sau Vi đứng dậy, vừa giật nước bồn cầu thì điện trong nhà vệ sinh cũng đột nhiên tắt ngấm. Cô khẽ giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lò mò đi tới chỗ công tắc, Vi mới bấm liên tục nhưng mà căn phòng vẫn tối đen như mực. Vi bất lực thở dài, quyết định mặc kệ để trở ra ngoài. Nhưng khi đưa tay mở cửa thì lại không mở được. Cô bắt đầu hoảng hốt, nghĩ Thanh bên ngoài trêu mình nên Vi vừa gọi Thanh vừa đập cửa liên hồi. Nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Vi bắt đầu thở dốc, ra sức đập cửa thật mạnh, mong Thanh bên ngoài sẽ nghe thấy và trả lời. Nhưng đáp lại Vi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đúng lúc này, tiếng vòi nước chảy lọt vào tai khiến Vi giật mình thon thót vì sợ hãi. Trong phòng lúc này chỉ có mình Vi. Cô không mở nước, nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào như thế. Vi mò mẫm đi đến để vặn lại vòi nước, nhưng không hiểu sao cái vòi nước khi nãy cô vẫn sử dụng bình thường, bây giờ lại đột nhiên bị rít chặt không thể nào vặn nổi. Như thể nó đã bị reset từ lâu nên không còn vặn được nữa, và nước thì vẫn cứ chảy ra không ngừng. Vi bắt đầu hoảng sợ tột độ khi nước dưới sàn đã bắt đầu lênh láng, chạm tới cả cổ chân cô. Vi kiễng chân áp lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh, trong khi tay vẫn liên tục bật công tắc điện. Cô hoảng hốt kêu cứu khi lúc này nước nhanh chóng đã dâng lên tới bụng. Một mùi tanh tưởi đột nhiên xộc lên khiến Vi bụng miệng, nhưng vẫn không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Cái thứ mùi tẩm lợm này ở đâu ra Vi không biết. Cô chỉ có thể cảm nhận rằng toàn thân mình đang bị ngập trong thứ gì đó sệt sệt nhơm nhớp. Vi cố gắng hét lên gọi Thanh ở bên ngoài, nhưng lúc này thứ nước ấy đã trào thẳng vào miệng Vi, theo cuống họng mà chui xuống dạ dày. Vi đang uống cái thứ gì thế này? Cái mùi tanh lòm khiến cho cô không thể nào mà chịu nổi, nhưng miệng Vi như bị một bàn tay vô hình banh ra để cho thứ nước ấy tự do chảy vào. Là máu sao? Vi cảm thấy kinh hãi tột độ khi thứ chất lỏng mà Vi nghĩ rằng là máu tươi đang bắt đầu chui vào mũi. Hai lỗ tai nhuốm đỏ, cả đôi mắt đang mở trừng trừng vì sợ hãi. Chẳng mấy chốc, cả người Vi bị biển máu nuốt gọn. Máu trào vào miệng càng lúc càng nhiều, cơn tẩm lợm cũng biến mất, và thay vào đó là cơn khó thở khiến Vi kiệt sức. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao cô lại nhìn thấy ảo ảnh của 10 năm về trước. Ở đó, Vi đứng ở cửa hang ma nhớ, nhìn xuống ngôi làng nhỏ của mình đang bị nước lũ cuốn trôi. Mẹ và em trai cô chơi vơi trong dòng nước, giơ tay cầu cứu cô con gái nhỏ. Nhưng đáp lại họ, Vi chỉ đứng cười khành khạch một cách đầy sảng khoái. Vi hoang mang, tại sao lại có cảnh tượng cô thấy vui khi chứng kiến người thân của mình và mọi người chết chìm ở trong dòng nước lũ. Nước mắt Vi trào ra, cô đang tự hỏi tại sao lại có cảnh 10 năm trước mình đứng ở cửa hang ma nhớ, khoan thai tận hưởng cái khoảnh khắc người làng bị chết chìm trong nước lũ cơ chứ. Khoảnh khắc mọi người đưa tay ra cầu cứu Vi khi đó có vô vọng giống như cô lúc này hay không? Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng Vi vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Một đứa trẻ 12 tuổi như Vi khi ấy sao có thể độc ác đến như thế? Tại sao cơn ảo ảnh vô lý này lại xuất hiện? Hàng trăm suy nghĩ thắc mắc đua nhau xuất hiện trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng Vi không còn nghĩ được gì nữa. Cổ họng cô đã đầy máu tươi, nghẹn ứ đến nỗi không thở được. Hai mắt Vi dần khép lại, hai chân mềm nhũn rồi từ từ khuỵu xuống. Vi ngã vật xuống sàn nhà vệ sinh. Đúng lúc này đèn cũng được bật sáng, cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, nhưng đôi mắt Vi đã nhắm nghiền. Bên tai chỉ còn vọng tới giọng ai đó gọi tên mình. Vi hít một hơi sâu rồi tỉnh dậy. Trước mắt là ba người bạn Hùng, Tân và Thanh. Còn cô đang nằm dưới sàn nhà trong phòng, toàn thân ướt nhẹp. Vi hốt hoảng nhìn xung quanh, cuối cùng là đưa đôi mắt dò xét nhìn thẳng vào nhà vệ sinh đang mở cửa tang hoang. Chẳng có gì cả, sàn nhà đầy máu tanh tưởi. Cái thứ mùi kinh khủng mới khi nãy còn rõ mồn một trong mũi cô giờ đã không còn nữa. Bụng Vi cồn cào, nhưng là vì đói chứ không phải là vì uống quá nhiều máu người mà gây cồn cào khó chịu. Người Vi ướt sũng nhưng lại như người mới đi mưa về, chứ không phải là vừa được lôi từ dưới bể máu lên. Vi nhìn ra ngoài trời, rõ là bên ngoài đang mưa như chút nước, trời cũng đã sáng từ lúc nào. Nhưng không gian bên trong phòng vẫn lúc tối lúc sáng, mang lại cảm giác khó chịu vô cùng. Vi nhìn mọi người đang vây quanh mình, gương mặt ai cũng hốt hoảng lo lắng. Thành nói gần sáng thức dậy đã thấy Vi nằm bẹp dưới sàn nhà vệ sinh, toàn thân ướt sũng, lầy mãi vẫn không thấy bạn dậy, nên Thành sợ quá chạy đi tìm Hùng và Tân. Đến lúc này Vi mới định thần lại và biết chắc rằng bản thân vẫn còn sống. Cô sợ hãi ôm chầm lấy Thanh mà khóc nức nở. Vi không biết chuyện tồi tệ tối qua là thật hay mơ, nhưng cuối cùng cô vẫn sống. Đây mới là điều quan trọng nhất. Vi khóc một hồi, sau đó được Thanh dìu vào đi thay quần áo. Xong xuôi cả hai trở ra, Hùng và Tân vẫn ở đó vẻ mặt dường như vẫn đang thắc mắc. Chuyện gì đã xảy ra với Vi đêm qua? Vi uống một cốc nước ấm, khi chắc rằng thứ vị tanh lòm, tẩm lợm tối qua đã biến mất, cô mới bắt đầu kể. Vừa kể Vi vừa run, thỉnh thoảng còn bụng miệng muốn nôn khan. Gương mặt Thanh và Tân cũng đột nhiên căng cứng khi nghe Vi kể. Riêng Hùng thì lại không có biểu hiện nào là tin câu chuyện nhảm nhí đó cả. Hùng quả quyết do Vi làm việc cả đêm mệt quá mà lại lạ chỗ ngủ nên mới sinh ra ác mộng như vậy. Tuy nhiên đến lúc mọi người hỏi tại sao người Vi lại ướt sũng như vậy thì Hùng lại đột nhiên cứng họng, không thể trả lời được. Vi trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói rằng có lẽ tối qua mình đã mộng du và đi ra ngoài giữa trời mưa cũng nên. Và mặc dù Vi nói vậy, nhưng cô không hề tin vậy, bởi cảm giác cơn ác mộng đêm qua quá chân thực, đến độ bản thân Vi cũng không thể tặc lưỡi xem là giả được. Nhưng Vi hiểu đó là lý do hợp lý nhất lúc này, vì trước đó thỉnh thoảng cô cũng hay bị mộng du. Cả nhóm bàn bạc một lúc, cuối cùng gạt đi mọi chuyện để tận hưởng chuyến đi. Theo lịch trình, ngày hôm nay cả nhóm sẽ đi tìm hang ma nhớ, nhưng vì Vi đang hoảng cơ thể chưa hồi phục, bản thân cô cũng không muốn đi, nên mọi người cũng không ép. Đã 10 năm sau trận lũ lịch sử năm ấy, cũng đã 10 năm rồi, những người còn sống sót duy nhất mới quay trở lại làng Bần. Làng Bần giờ khác trước rất nhiều, nên muốn đến được hang ma nhớ, nhóm bạn ba người phải nhờ một người địa phương dẫn đường. Khi biết ba cô cậu thanh niên là người làng Bần cũ, người dẫn đường rất cởi mở hỏi han. Nhóm Hùng cũng niềm nở chia sẻ rằng sau biến cố, 6 người bọn họ, người thì vào trại trẻ mồ côi, người thì được nhận làm con nuôi. Nói chung ai cũng đi xa khỏi làng Bần. Khi nhắc về hang ma nhớ, người dẫn đường kể, dạo này có nhiều nhóm tham quan đến đó lắm, đa phần cũng là người trẻ ưa khám phá như là nhóm Hùng mà thôi. Mà bản thân người sống ở đây cũng chẳng hiểu cái hang bé tí đó có cái gì mà người ta lại thích thú đến vậy. Hùng cười hùa, cố kể chuyện ngày xưa từng chơi trong hang vui như thế nào, nhưng gương mặt của người dẫn đường vẫn không có vẻ gì là cảm thấy hào hứng. Lúc dẫn được nhóm Hùng đến hang ma nhớ, trời cũng đã xế chiều. Trước khi rời đi, người dẫn đường còn cẩn thận dặn dò nhóm bạn, có thăm thú gì thì thăm thú, nhưng cũng đừng ở lại trong hang quá lâu, tốt hơn hết là nên xuống núi trước khi đêm xuống. Nhóm Hùng cũng ậm ừ dạ vâng. Lúc người dẫn đường vừa quay lưng, Tân đột nhiên lo xa nên dặn dò lại người dẫn đường. Nếu không may bọn họ có chuyện gì thì hãy liên hệ với bạn của họ là Vi đang ở nhà nghỉ Hoa Ban ngay dưới chân con đường mòn kia. Nhà nghỉ Hoa Ban. Người dẫn đường lẩm bẩm để ghi nhớ, nhưng rồi gương mặt đột nhiên căng cứng, hai hàng lông mày nhăn đít lại. Để vào được hang ma nhớ, cả ba còn phải leo thêm một đoạn nữa. Tuy nhiên, Thành đã xin bỏ cuộc vì không thể đi tiếp. Cô nói mình sẽ ở đây đợi hai cậu bạn. Nhìn Thanh ngồi mệt lả thở dốc, Hùng và Tân cũng không ép bạn nữa. Nói cho cùng, việc vào hang ma nhớ chỉ có Hùng ham, chứ Thanh và Tân cũng chẳng có mặn mà gì. Tân từ trước đến nay là người không có chính kiến, lại hay sợ mất lòng, mọi người bảo gì cũng ậm ừ để giữ hòa khí. Hùng bảo Tân đi cùng thì cậu cũng không dám từ chối. Hai người leo thêm một lúc thì ai cũng mệt lả cả người, nhưng cửa hang ma nhớ đã ở ngay trước mặt rồi. Hùng vui vẻ trèo lên trước trong khi Tân léo đéo ngay sau anh. Khi đã gần như đứng trước cửa hang, lúc Hùng thở dốc háo hức định bước vào thì tiếng Thanh kêu cứu thảm thiết lại vang lên. Tân cuống cuồng lao xuống trước trong khi Hùng có chút tiếc rẻ cái hang trước mặt. nhưng cuối cùng vẫn phải lao xuống theo Tân. Khi cả hai xuống đến nơi, họ thấy Thanh đang vừa la hét vừa lùi người trong tư thế bò. Trước mắt cô là một con rắn đang lè cái lưỡi nhỏ đỏ lòm ra hù dọa. Hùng và Tân cũng sợ, nhưng mỗi người vẫn cầm một cây gậy xua đuổi con rắn để cứu Thanh. Cũng may sau đó con rắn đã bỏ đi, ba người được một phen hú vía. Sau khi bị dọa cho thừa sống thiếu chết, Thanh khư khư ôm chặt cánh tay Hùng, bảo ba người hãy mau quay trở về. Hùng cố thuyết phục vì khó khăn lắm mới đến được đây, nhưng nhìn gương mặt Thanh đang tái mét đi vì sợ, Hùng cũng không nỡ nên quyết định trở về, rồi ngày mai sẽ quay lại. Cứ thế ba người đeo ba lô đi xuống núi, Hùng dìu Thanh đi trước, Tân đi theo sau. Nhưng mới đi được vài bước, Tân đột nhiên khựng người, toàn thân bất động. Chẳng hiểu sao hơi lạnh toát lại từ dưới đất chảy dọc sống lưng, lên tới đại não. Tân khẽ run bần bật cố giọng tai lên để nghe xem những âm thanh sột soạt mỗi lúc một lớn xung quanh là thứ gì. Hai tròng mắt đen của Tân chuyển động qua lại, nhưng xung quanh chỉ có rừng rậm âm u, chứ không có gì cả. Đúng lúc này Hùng ở phía trước gọi lớn khiến Tân định thần lại, vội vàng chạy theo. Khi cả ba người vừa khuất dạng từ trong hang ma nhớ, những đôi mắt đỏ lòm chập chờn hiện ra, cùng với đó là những tiếng cười khúc khích nổi da gà vang lên. Cả ba về đến nhà nghỉ Hoa Ban thì trời cũng tối hẳn. Thành vẫn còn sợ nên vừa nhìn thấy Vi đã ôm chầm lấy bạn. Vi thắc mắc hỏi có chuyện gì thì liền được Hùng kể là do nhìn thấy rắn. Cũng vì thế mà cả bọn không vào hang ma nhớ được. Hùng có chút không vui trở về phòng. Tân cũng lủi thủi theo sau, mặt cúi gằm xuống đất. Vì thấy Tân lạ nên giữ Tân lại định hỏi thì cậu cũng ngơ ngác giật mình rồi đi tiếp. Vi nhìn theo Tân, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Đêm đó Tân trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt là những âm thanh lạ lùng ở gần cửa hang ma nhớ lại lọt vào tai. Tân bực dọc đứng dậy ra hành lang đốt thuốc, hy vọng mọi thứ sẽ khá hơn. Cứ thế Tân hút hết điếu này đến điếu khác. Chẳng mấy chốc, những điếu còn sót lại trong bao cũng đã hết nhẵn. Nhìn sàn hành lang toàn tàn thuốc, Tân hơi chột dạ. Nghĩ cũng may chủ nhà nghỉ không có ở đây, không thì chắc cậu đã bị nhắc nhở vì ý thức kém rồi. Nghĩ đến đây Tân đột nhiên lặng người, hai mắt trừng lên vì vừa nhận ra điều gì đó. Cậu bắt đầu tự hỏi có phải quá lạ không khi kinh doanh nhà nghỉ nhưng chủ lại không ở đây mà giao toàn bộ cho khách. Nhóm của cậu đã lên đây được hơn một ngày nhưng ngoài bọn cậu ra, nhà nghỉ này cũng chưa thấy có thêm một người khách nào. Và cuối cùng, phải rồi, chính là thái độ của người dẫn đường khi cậu nhắc tới nhà nghỉ Hoa Ban. Cứ như thế, lần đầu nghe thấy cái tên ấy vậy. Cả người Tân bất giác lạnh toát, cậu trách mình tại sao không lo xa như thế này sớm hơn. Rõ ràng là nhà nghỉ này có rất nhiều điểm khả nghi, nhất là sau khi đến đây, vì lại trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có. Nghĩ vậy nên Tân định đi tìm các bạn để bàn bạc, nhưng vừa quay người, cả căn phòng của Tân đã bốc cháy ngùn ngụt, trong khi Hùng vẫn còn đang ngủ bên trong. Tân hoảng hốt chạy tới cửa sổ kêu gào nhưng Hùng vẫn ngủ say như chết, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Cố gắng đi vào bên trong cũng không được. Tân kinh hãi chạy đi tìm Thanh và Vi. Nhưng càng chạy, Tân lại càng có cảm giác mình đang chạy ra xa khỏi nhà nghỉ. Khi những tiếng kéo kẹt lọt vào tai một cách dữ dội, Tân mới nhận ra bản thân đã vừa bước qua khỏi cánh cổng nhà nghỉ Hoa Ban từ lúc nào. Đôi chân Tân như bị ai đó điều khiển mà chạy thật nhanh vào rừng. Tân cứ chạy cho đến khi trước mặt lập lòe những đôi mắt đỏ lòm thì cậu mới dừng lại. Giữa không gian tối đen như mực, những đôi mắt kỳ lạ thoát ẩn thoát hiện, cùng với đó là những tiếng cười khúc khích to nhỏ quen thuộc. Tất cả vây quanh Tân xé toạc màng nhĩ và chọc thủng hai mắt cậu bởi những ánh nhìn sắc lạnh. Tân gần như phát điên, cậu gào thét lên trong kinh hãi. Ai đó? Là ai? Bước ra đây ngay đi, đừng có giả thần giả quỷ dọa người khác như thế. Một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại, xung quanh vẫn chỉ là những tiếng cười man dở vang lên không ngớt. Mãi đến khi Tân khuỵu xuống, toàn thân run lẩy bẩy, những giọng nói kia mới phát ra những câu nói hoàn chỉnh. Là bố đây con không nhớ bố sao? Là mẹ của con đây, con được người khác nuôi nấng khỏe mạnh, nên không còn nhớ mẹ nữa sao? Còn tớ nữa nè, cậu không nhớ hôm đó chúng mình đã cùng chơi rất vui sao? Những giọng nói khác nhau cứ chồng chéo vang lên bên tai của Tân, khiến cậu càng kinh hãi tột độ. Tân không nhớ ra những giọng nói kia, nhưng cảm giác quen thuộc cứ như ma chơi quỷ vờn. Lồng ngực Tân như bị nhiều bàn tay xương sẩu gớm ghiếc đâm thẳng vào, máu tươi trào ra. Tân vô thức cầu xin trong tuyệt vọng, dù cậu chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. Chỉ thấy Tân quỳ dưới đất rất thành tâm, mắt hướng thẳng lên trời, như thể đang đối diện với ai đó cụ thể. Hai hàng nước mắt chảy ra, cùng lúc Tân chết điếng khi thấy tất cả cây cối xung quanh mình, mỗi cây đều treo một chiếc thòng lọng, bên trong chiếc thòng lọng là một bộ xương khô. Khi Tân còn chưa kịp hoàn hồn thì những bộ xương bất ngờ di chuyển cùng với cả chiếc thòng lọng lao về phía mình. Tân cố lùi lại nhưng hai chân như bị thứ gì đó vùi sâu dưới đất giữ chặt, không sao nhúc nhích nổi. Lúc Tân ngẩng đầu lên lần nữa, những bộ xương người đã lơ lửng ngay trên đầu. Miệng cậu há hốc, mắt trợn trừng vì kinh hãi, cả người cứng đơ như đã chết từ lúc nào. Trong khi đó, những bộ xương người vẫn động đậy. Chúng tháo chiếc thòng lọng trên cổ ra và chồng vào cổ Tân, rồi ra sức siết mạnh. Miệng chúng không ngừng cử động, phát ra những tiếng cười, khi khảnh khạch như người lớn, khi khúc khích như trẻ con. Ánh mắt Tân nhìn chúng van xin tha mạng, nhưng những bộ hài cốt không hề có ý muốn tha cho cậu. Chúng điều khiển những chiếc thòng lọng càng lúc càng siết mạnh hơn. Trong tích tắc mà Tân tái nhợt, hai đồng tử trắng dã không cử động, trong khi chiếc cổ đã nghẹo thẳng sang một bên. Chỉ sau một tiếng rắc, Tân hét toáng tỉnh dậy, người ướt sũng vì mồ hôi. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, khi nhận ra mình vẫn đang trên giường ngủ thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh cậu là Hùng, Vi, Thanh đang nhìn Tân không hiểu gì. Hùng kể lúc nửa đêm thấy Tân ra ngoài hành lang đốt thuốc nhưng mãi không thấy trở vào. Hùng lo lắng gọi mọi người đi tìm thì phát hiện Tân nằm bất động trong khu rừng gần đó, nên cả đám lo vội vàng đưa về. Hùng lúc này mới hỏi Tân đêm khuya đi vào rừng làm gì. Tân không trả lời mà chỉ cúi đầu bất lực. Một lúc sau mới bắt đầu kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Và cũng như Vi, tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi. Tuy nhiên, Tân đột nhiên đứng phắt dậy, lao vào nhà vệ sinh và đứng trước gương. Rồi Tân hét lên một tiếng đầy kinh hãi làm mọi người phải chạy vào. Tân ngồi sụp dưới sàn, người run lẩy bẩy, miệng ú ớ. Cổ tao. Tân đưa tay sờ vào cổ mình. Ba người còn lại theo phản xạ cũng nhìn xuống. Ai nấy đều kinh hãi tột độ khi thấy ở đó có một vết hằn đỏ như Tân thực sự vừa bị ai đó thắt cổ. Mọi người lúc này mới bắt đầu ý thức chuyện này không đơn giản chỉ là ác mộng kinh hoàng nữa. Thanh, Vi và cả Tân đều đã quá sợ hãi, đồng loạt muốn trả phòng để đi về. Hùng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng một mình anh thì cũng không thể làm gì, nên đồng ý trả phòng. Thế nhưng khi Hùng liên hệ lại số điện thoại của người chủ nhà nghỉ Hoa Ban thì lại không liên lạc được. Suy nghĩ một hồi, cả bọn chủ động để lại tiền rồi quyết định dọn đồ trong đêm, rời khỏi căn nhà nghỉ đầy quỷ dị này. Cả bốn ngồi vào xe, nhưng lúc Hùng khởi động máy, xe lại bất ngờ không nổ. Dù đã thử đi thử lại nhiều lần, Vi gần như không kiểm soát được cảm xúc mà khóc lóc thảm thiết. Cô nói rằng chắc chắn đây là căn nhà nghỉ bị ma ám, cho nên mình và Tân mới gặp phải những chuyện khủng khiếp như vậy. Trong bốn người, Hùng luôn là người bình tĩnh nhất, nhưng đến tình cảnh này anh cũng đã có chút sợ hãi, cũng muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt. Tuy nhiên, họ không liên hệ được với chủ nhà nghỉ, xe lại hỏng, xung quanh đây lại không một bóng người. Người dẫn đường hôm trước cũng không có cách nào để liên lạc trong lúc trời tối thế này, nên cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng Hùng nói với ba người bạn, dù sao bây giờ trời cũng đang tối, có muốn tìm giúp đỡ cũng phải để đến sáng mai, nên tạm thời cả bọn cứ ở tạm hết đêm nay. Nếu sợ có thể tập trung cả đám ở sảnh chờ nhà nghỉ. Đúng như Hùng nói, cả nhóm cũng chẳng thể nghĩ ra được phương án nào tốt hơn, nên đồng ý tập hợp ở sảnh chờ đến sáng rồi tính tiếp. Đêm này rơi vào tịch mịch, những tiếng cót két lại vang lên trong lúc chiếc cổng sắt tự mình đong đưa giữa trời lặng gió. Đêm tưởng ngắn mà dài vô cùng tận, vì hết đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại vẫn chưa thấy trời sáng. Tân vẫn còn hoảng vì những gì mới xảy ra, nên chỉ ngồi ru rú ở một góc sofa, thỉnh thoảng lại sờ lại cổ mình run lẩy bẩy. Thanh cũng không khá khẩm hơn, cô buồn đi vệ sinh nhưng cũng cố nhịn vì sợ bước vào đó lại gặp cảnh tượng kinh hoàng giống Vi. Hùng là người bình thản nhất, anh cố liên lạc với những người quen biết, nhưng quái quỷ là điện thoại đột nhiên bị mất sóng, không thể liên hệ được với ai. Đến lúc này Hùng mới bắt đầu cảm thấy bất an, không thể có việc trùng hợp như vậy được. Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, và khi sự bất an lên đến cực điểm, con người thường có xu hướng đổ lỗi cho người đã tạo ra nỗi bất an đó. Vì là người bắt đầu và người cô nhắm tới không ai khác ngoài Hùng. Cô trách Hùng đã kéo mọi người trở lại làng Bần chỉ vì ý tưởng khám phá cái hang chết tiệt kia. Hùng không biện minh vì rõ ràng Vi nói đúng, nhưng Vi lại càng nói lại càng quá lời. Ngay cả Tân và Thanh ngồi nghe cũng thấy quá đáng. Hùng nhìn hết nổi, rồi hai bên bắt đầu cãi qua cãi lại. Thanh quá đau đầu cộng thêm cơn khó chịu ở bụng dưới, bàng quang như sắp vỡ ra đến nơi vì nhịn tiểu khiến cô không thể ngồi tiếp được nữa. Thành đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh ở tầng 1 cách đó không xa. Đã một lúc lâu kể từ khi Thanh vào nhà vệ sinh mà vẫn không thấy trở ra. Cả hội bắt đầu lo lắng đi tìm. Trong nhà vệ sinh tầng 1 không có ai nên Hùng bảo cả bọn chia nhau ra đi tìm. Tân đề xuất đi cùng nhau, nhưng Vi từ chối vì không muốn nhìn thấy mặt Hùng. Cuối cùng Vi và Tân đi cùng nhau, cùng tìm ở tầng 2 và 3, trong khi tầng 4 sẽ giao cho Hùng. Hùng vừa bước lên tầng 4, đèn hành lang đột nhiên tắt ngấm, không gian tối đen như mực, khiến anh không thể thấy gì. Hùng vốn định dùng đèn pin từ điện thoại, nhưng trùng hợp thế nào máy lại hết pin. Bực bội xen lẫn bất lực, Hùng định đi xuống nhưng lại sợ Vi có cớ mỉa mai, nên đành dựa sát vào tường, lần mò trong bóng tối, vừa đi vừa gọi tên Thanh. Thế nhưng Hùng gọi mãi mà vẫn không thấy Thanh trả lời. Tâm trạng anh càng lúc càng như ngồi trên đống lửa. Bỗng Hùng khựng lại, mắt trố trố nhìn vào khoảng đen trước mặt, tai căng ra để nghe cho rõ cái thứ âm thanh bình bịch vừa mới xuất hiện là gì. Hùng bước một bước, một tiếng bịch bịch lại vang lên, càng lúc càng gần. Một luồng gió mạnh thổi tới, Hùng đột nhiên vô lực ngã xuống sàn. Anh lồm cồm đứng dậy, nhưng còn chưa kịp thở lấy lại bình tĩnh thì đã hét toáng lên vì kinh hãi. Trước mắt Hùng là một đôi mắt đỏ lòm, máu chảy thành dòng ở hai khóe. Cánh tay cố vươn ra trước mặt Hùng để chỉ, trong khi cái miệng ngoác rộng ọc ra từng bãi máu tanh tưởi. Hai hàm răng đỏ lòm lập cập va vào nhau, nặng nhọc nói: "Cứu, cứu tao với, cậu ấy đang ở đó." Hùng không hiểu chuyện gì, đúng lúc này đèn hành lang lại bất ngờ sáng trở lại. Tân và Vi cũng ở tầng dưới chạy lên, lại thêm những tiếng hét nữa xuất hiện. Tân lùi người trong sợ hãi, trong khi Vi ngã khuỵu ngay tại chỗ, hai mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Hùng nhìn Tân và Vi, chợt cảm thấy có thứ gì đang mơn trớn mu bàn chân. Anh như chết đứng, hai đồng tử chuyển động nhìn xuống dưới. Một con rắn với cái lưỡi đỏ lòm cùng đôi mắt xanh đập vào mắt. Hùng kinh hồn bạt vía, lập tức chạy lùi lại chỗ Tân và Vi, cả người run bần bật. Trước mắt ba người là ba con rắn, không biết chúng xuất hiện từ đâu. Cả ba con đều đang quấn chặt lấy người của Thanh nằm trên sàn, ra sức cắn xé cơ thể của cô gái một cách tàn bạo. Cơ thể Thanh chẳng chịt vết rắn cắn, chẳng mấy chốc mà trở nên tím tái. Chỉ có đôi mắt là vẫn mỏi mòn nhìn về phía ba người bạn của mình. Nhưng rồi tất cả cũng kết thúc khi lũ rắn đã cắn mù hai mắt Thanh. Máu đỏ tươi bắn ra thành tia, trông khiếp đảm vô cùng. Hùng vốn dĩ mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không giấu nổi sự sợ hãi. Tuy nhiên, ánh mắt anh lập tức va phải ngón tay của Thanh. Thanh đang chỉ về phía cuối hành lang, lại thêm câu nói ban nãy của Thanh vang vang bên tai. cậu ấy đang ở đó. Cậu ấy là ai? Rốt cuộc tại sao Thanh có thể lên được đến tầng 4 mà không một ai trong số họ hay biết gì? Sự tò mò trong phút chốc đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong Hùng. Anh né những con rắn đang ra sức rỉa thịt Thanh, tức tốc chạy về phía cuối hành lang. Tần thấy vậy cũng cố đỡ Vi chạy theo. Cuối cùng, cả ba đứng trước một căn phòng. Khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa phòng đã đột nhiên mở ra, khiến cả ba giật nảy mình. Hùng hít một hơi thật sâu rồi cũng mạnh dạn bước vào. Tiếp theo là đến lượt Tân. Vi lừng khừng không dám bước, nhưng quay đầu lại, một con rắn lớn đột nhiên trườn tới, khiến cô khiếp đảm mà vô thức bước vào, đóng chặt cửa lại. Vi sau đó khép nép đi sau Tân, trong khi Hùng ở phía trước, ánh mắt quan sát cả căn phòng rất kỹ. Lúc này, Vi cũng mới để ý so với một nhà nghỉ thông thường, căn phòng này có vẻ lạ quá. Một căn phòng nhỏ với nền tường màu xanh dương, có một giường ngủ nhỏ, một tủ quần áo, một bàn học với giá sách, đèn bàn và một bể cá xinh xắn. Tân bước tới giá sách, thấy trên đó toàn là sách giáo khoa lớp 7, đoán đây có lẽ là phòng của con trai chủ nhà nghỉ. Cậu tiếp tục cầm một quyển vở ở bàn lên, đọc ở nhãn vở thấy một cái tên. Chẳng hiểu sao Tân lại lẩm nhẩm đọc đi đọc lại một mình. Rồi, hai mắt Tân trợn trừng đánh rơi cuốn vở xuống sàn nhà. Cùng lúc, một tiếng choang chói tai vang lên, khiến cho Tân và Vi giật bắn mình, hướng mắt về phía Hùng vừa đánh rơi một khung ảnh. Cả hai chạy tới, nhìn chằm chằm vào bức ảnh giữa những mảnh thủy tinh. Trong khi Vi còn mơ hồ chưa nhớ ra thì Hùng và Tân đã chết điếng người, hai mắt trợn trừng kinh hãi khi nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Hùng run rẩy lẩm bẩm: Thành nói không sai, đúng là cậu ấy đang ở đây. Nhìn biểu hiện của Hùng và Tân, Vi không hiểu rốt cuộc tại sao cả hai phải kinh ngạc như vậy. Cô cúi người cầm tấm ảnh lên xem. Lần này đến lượt Vi chết sững, tay cô cầm tấm ảnh run rẩy không ngừng. Đây là... Nhớ ra rồi à? Hùng và Tân nhìn nhau. Hùng nói: Đã 10 năm rồi, nhưng mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Vậy đây là... Vi lắp bà lắp bắp: Có lẽ đây là phòng của cậu ấy. Hùng quan sát căn phòng một lần nữa: Nhà nghỉ này có lẽ cũng là nhà nghỉ của nhà cậu ấy. Giờ thì tao nhớ ra rồi. 10 năm trước nó từng bảo sau này lớn lên nó sẽ mở nhà nghỉ để kinh doanh, phát triển kinh tế cho làng mình. Vi đùn đẩy hỏi lại: Nhưng 10 năm trước cả làng đã chẳng còn ai sống ngoài tụi mình, sao bây giờ lại có nhà nghỉ của nhà nó? Rồi cả ba người đột nhiên khựng lại. Tân nhớ lại phản ứng của người dẫn đường hôm trước và kể lại, sống lưng cả ba lạnh toát. Rõ ràng là chẳng có nhà nghỉ nào cả. Tất cả những thứ này và mọi chuyện quỷ quái đã xảy ra, có lẽ nào... Cả bọn không dám nghĩ tiếp. Tân run rẩy. Lần đầu tiên một người luôn nghe theo sự sắp đặt của người khác như cậu lại dám đưa ra ý kiến. Bọn mình phải ra khỏi đây ngay thôi, chỗ này đáng sợ quá. Đương nhiên là đáng sợ rồi. Hùng đột nhiên cười điên dại: Thứ liên quan đến một người đã chết 10 năm sao lại không đáng sợ cho được? Vì không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bịt hai tay lại và hét toáng lên. Vì bắt đầu khóc lóc không kiểm soát, cầu xin mọi người hãy ra khỏi đây ngay lập tức. Lúc cô vừa quay người, tiếng khóc thút thít lại vang lên, nhưng không phải do cô. Cả ba người trợn mắt nhìn về phía phát ra tiếng khóc, run rẩy đi tới. Trên chiếc giường nhỏ có thứ gì đó đang được trùm chăn kín mít. Bên trong là tiếng trẻ con khóc, còn phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Ai nấy đều sợ hãi, không dám mở ra xem. Cuối cùng Tân và Vi đều nhìn Hùng. Hùng hiểu ý, đưa bàn tay đang run cầm cập ra túm lấy chiếc chăn dính đầy xình lầy nhơm nhớp, nhắm chặt mắt, giật thật mạnh. Lại thêm những tiếng hét khác xuất hiện một lần nữa, Vi ngất ngay tại chỗ, trong khi Tân cũng khuỵu xuống vì sợ hãi. Riêng Hùng vẫn đứng vững, nhưng không phải vì không sợ, mà vì cơ thể đã đơ cứng không biết phải làm gì. Một bộ xương người trẻ con trắng hếu lộ ngay trước mặt anh. bên trong nhung nhúc đầy rắn rết, giòi bọ. Hùng không chịu đựng nổi mà lùi lại, nôn thốc nôn tháo. Trong khi đó Tân dùng chút tỉnh táo cuối cùng co giò bỏ chạy, cũng chẳng thèm quan tâm tới Vi đã ngất lịm. Hùng cũng muốn thoát khỏi đây, giờ này mạng mình còn lo chưa nổi, sức đâu mà lo cho người khác. Tuy nhiên, khi Hùng vừa quay người, một tiếng kéo kẹt lại vang lên đằng sau lưng, khiến da gà anh nổi hết cả lên. Anh quay người, một cánh cửa lại mở ra, bên trong chính là đường dẫn tới hang ma nhớ. Hùng nửa tỉnh nửa mê, ý thức được tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng sự hiếu kỳ bấy lâu về hang ma nhớ vẫn thôi thúc anh bước tới. Hùng bước qua thật cẩn trọng, nhưng khi cánh cửa vừa đóng dần, cả người anh đã giật bắn cả lên. Con đường quen thuộc này mấy hôm trước Hùng đã được người dẫn đường dẫn đi, nên anh biết chắc nó sẽ dẫn tới hang ma nhớ. Hùng đột nhiên quên hết tất cả những gì đã xảy ra trước đó, như bị ai xui khiến. Trong đầu Hùng lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó là được bước vào hang ma nhớ một lần nữa. Hùng đứng trước cửa hang, đưa ánh mắt dò xét nhìn vào trong, sau đó mạnh dạn bước vào, đứng ngay giữa hang và quan sát mọi thứ. Hang ma nhớ vẫn vậy và chẳng có gì thay đổi. Vậy thì tại sao bạn anh tới đây khi trở về lại đổ bệnh phát điên phát dại? Là vì mày đó. Tiếng nói quỷ dị vang lên xen lẫn tiếng cười khành khạch khiến Hùng khiếp đảm, cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Nhưng khi anh còn chưa tìm được ai, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Là để dẫn mày và đám bạn của mày lên đây trả mạng cho con trai tao đấy, thằng khốn. Toàn thân Hùng run bần bật nhưng vẫn cố men theo giọng nói. Chợt anh cảm thấy hai chân mình không bước nổi, như bị thứ gì đó đang trói chặt. Hùng hốt hoảng nhìn xuống chân, mắt trợn trừng khi nhận ra nền đất dưới chân mình đã biến thành bãi xình lầy nhơm nhớp với những bộ xương người trắng héo nổi lềnh phềnh. Hùng khiếp đảm muốn thoát ra, nhưng anh càng cố, cơ thể càng như bị dìm sâu hơn xuống bãi xương người. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, nhưng anh không thể phân biệt nổi đó là mùi tanh của bùn hay của máu. Trong lúc Hùng vùng vẫy bất lực, trong đống xương người có hai bộ xương đột nhiên bị gió làm cho động đậy. Hai bộ xương đó từ từ lăn về phía Hùng, hai hốc mắt sâu hoắm từ cái đầu lâu đối diện Hùng như thể đang hướng chằm chằm vào anh. Dù không biết là ai, nhưng nhiều đó cũng đủ khiến Hùng kinh hồn bạt vía. Hai cái đầu lâu không ngừng động đậy, từng tiếng nguyền rủa từ từ vang lên, kèm theo sự thật của 10 năm về trước dần được hé lộ. 10 năm trước, ở làng Bần có một nhóm trẻ con, không phải 6 mà 7 đứa trẻ cùng chơi chung với nhau. Tuy nhiên trong đó có một đứa vốn nhút nhát, cũng vì vậy mà luôn bị 6 đứa còn lại bắt nạt. Đứa trẻ đó là Huy, con trai của chủ nhà nghỉ Hoa Ban, nơi Hùng, Thanh, Vi và Tân đã thuê. Dù bị bắt nạt nhưng Huy vẫn không hề tức giận hay nghỉ chơi, bởi vì Huy thực sự xem 6 đứa kia là bạn. Ngày lũ về, chiều hôm ấy cả 7 đứa trẻ đi học về đã rủ nhau lên hang ma nhớ chơi. Tuy nhiên Hùng bất chợt nghĩ ra một trò chơi khăm đáo đẻ. Sau đó Hùng cùng với 5 người còn lại đã nhốt Huy ở lại lớp học, không cho bạn đi cùng. Thấy Huy van xin thảm thiết, lại thấy trời sắp tối nên có hai người bạn đã bảo hay là thôi, thả Huy ra. Nhưng Hùng, Thanh và Vi gạt đi, bảo cả bọn đi chơi hang ma nhớ xong về sẽ đến mở cửa cho Huy. Tần trước này cũng chỉ nghe theo các bạn, đặc biệt là Hùng, nên cũng không phản đối. Cứ thế cả 6 đứa trẻ kéo nhau lên hang ma nhớ, để lại một mình Huy bị nhốt ở lớp học. Đêm đó lũ về, bố mẹ của Huy mãi không thấy con trai đi học về nên đã đến trường tìm, cũng chẳng còn tâm trạng để chạy lũ. Lúc phát hiện con trai bị bạn học nhốt, hai vợ chồng loay hoay mở khóa mãi không được. Đến khi mở được, những tưởng đã có thể cứu được con trai thì lũ bất ngờ tràn vào trường kèm theo sạt lở, nhấn chìm cả nhà 3 người họ. Người mẹ tức tưởi ôm con trai trong lòng đón nhận cái chết đến gần. Trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, bà đã để lại một lời nguyền. 10 năm sau dù có hồn bay phách lạc cũng sẽ tìm những kẻ đã giết chết con trai để báo thù. Hai người bạn từng đề nghị thả Huy ra cũng chính là hai người đã bị tai nạn giao thông chết thảm trước khi kịp đi cùng Hùng, Tân, Thanh và Vi về lại làng Bần. Đến lúc này, Hùng đã nhận ra hai bộ xương người kia là bố mẹ của bạn năm xưa bị nhốt. Vong hồn của họ đã dụ anh và tất cả những người có liên quan trở lại làng Bần sau 10 năm để báo thù. 10 năm chỉ là một trò đùa vui của con nít, nhưng lại khiến bi kịch xảy ra. Rằng nếu không có trò đùa đó, ít nhất Huy của bạn của họ cũng đã may mắn được sống sót sau trận lũ lịch sử. Bố mẹ cậu ấy cũng sẽ không phải oán hận 6 người họ suốt 10 năm như vậy. Đám trẻ ngày ấy đơn giản cho rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là tai nạn không mong muốn, mà không hề biết rằng chính việc gián tiếp gây ra cái chết cho bạn mình đã sinh ra sự thù hận suốt 10 năm trời, để rồi dẫn đến kết cuộc như ngày hôm nay. Bấy giờ khi đã hiểu ra tất cả thì đã muộn. Hùng nhìn những bộ xương người lộn trộm trên bãi sình, cũng như cơ thể mình sắp bị bãi sình nhấn chìm mà không thể làm gì được. Dường như lúc này, chính Hùng cũng đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của gia đình Huy và tất cả người dân làng Bần khi đó. Bùn đất bắt đầu chảy vào tai, mũi miệng của Hùng, cơn ngạt thở tìm đến, chỉ còn lại hai dòng nước mắt hối hận kịp chảy ra. Chẳng mấy chốc cơ thể Hùng bị chôn vùi ở bãi xương người, ngay bên trong hang ma nhớ mà anh luôn khát khao được khám phá. 10 năm sau đó, phải đến tận trưa, một nhóm các bạn trẻ mới leo được tới cửa hang ma nhớ. Còn chưa kịp vui mừng thì tất cả đã chết sững khi nhìn thấy ở góc hang có 4 bộ xương người trắng héo, lúc nhúc dòi bọ trông vô cùng khiếp đảm. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện này. Và thời gian vừa rồi thì Thuận có giới thiệu tới quý vị rất là nhiều những dòng sản phẩm tâm linh phong thủy, thì cũng đã được một số quý vị khán giả ủng hộ. Mà đấy là một niềm vui rất là lớn, mới bước khởi đầu mà được quý vị ủng hộ như vậy thì Thuận cùng ekip cũng cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ các dòng sản phẩm tâm linh bên Duy Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Bây giờ thì đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi. Quý vị còn thời gian, còn đủ sức khỏe thì hãy qua kênh chúng ta cùng gặp nhau tiếp với những tập truyện thật hay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.